Tâm không là đạt đạo. Từ khi quyết tâm theo Phật, tôi siêng năng tinh tấn lắm, ngày đêm không ngừng học hỏi, nghiên cứu kinh sách, nghe băng giảng, tìm học bạn tu. Tôi làm tất cả với mong muốn duy nhất là ngộ đạo. Vì vậy trước đây có một lúc tôi nghĩ rằng trong Pháp Bảo Đàn Kinh có nói rằng ngài Lục Tổ Huệ Năng nhờ nghe câu kinh Kim Cang rằng ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu ấy nghĩa là tâm không trụ vào đâu cả, tức là tâm không chấp vào đâu, là tâm không. Nhờ câu ấy mà ngài ngộ đạo. Và vào lúc ấy thì tôi hiểu rằng tâm không trụ vào đâu mới ngộ đạo. Nên tôi tập như một người vô tri giác. Tôi sống như một khúc gỗ, như một tảng băng. Vui không dám vui, mừng không dám mừng. Thấy một em bé dễ thương cũng không dám nhìn, vì sợ sẽ khởi lòng thương. Nghe ai than thở điều gì liền bỏ đi ngay, vì sợ buồn lây. Hầu như tôi xa lánh tất cả mọi người để chui vào vỏ ốc. Ai nói gì cũng không muốn nghe, vì sợ nhiễm trần. Ai làm gì cũng không để ý, vì sợ động tâm. Không lo lắng cho ai, và cũng không muốn ai lo lắng cho mình, để cho tâm vắng lặng. Tôi cho như vậy mới là đúng lời Phật dạy, và cho như vậy mới mau chứng ngộ, mới vượt lên trên cái tầm thường của thế gian, mới là người xuất thế. Nhưng lạ thay, tôi thực hành như vậy suốt một thời gian dài mà vẫn không thấy kết quả gì. Bởi nhìn đâu cũng lệch lạc, cũng khác hẳn bình thường. Và cái tâm thì không an như tôi nghĩ, mà còn nhiều chấp ngã hơn. Tôi trở nên khô khan lạnh lùng và trơ như đá, không cảm xúc, giống như người ở ngoài hành tinh không giống ai. Cho đến tận sau này, tôi mới hiểu ra mình sai rồi, vì đó không phải là con đường chánh giác. Lời bình. Thật ra, người tu nào cũng từng có ý nghĩ tu là phải khác hẳn cái bình thường, phải làm sao diệt hết mọi cảm xúc, phải trở thành vô tâm thì mới là người ngộ đạo. Nhưng bây giờ chúng ta thử luận bàn xem sao. Phật từng dạy vô ngã, tức không còn thấy có mình, để khỏi sanh lòng cao ngạo, và dạy vô tâm, nhưng không phải trơ như đá, lạnh như đồng mới gọi là vô tâm. Mà vô tâm có nghĩa là không để tâm bám vào hoàn cảnh. Hoàn cảnh cứ xảy đến, ta vẫn cứ đón nhận, nhưng không bám níu, không vướng mắc. Cũng như việc vui đến thì cứ đến, ta vui vẻ đón nhận. Khi cái vui qua đi, cứ để cho nó đi, ta không nhớ lại để tiếc nuối than phiền, sao cái vui qua mau quá. Còn chuyện buồn xảy đến thì cứ đến, ta cũng sẵn sàng đón nhận rồi cho qua. Không bám chặt vào cái buồn để u sầu khô héo mãi. Con người sinh ra ở trên thế gian này, không ai có thể ngăn cản tất cả mọi việc không cho xảy ra với mình. Vì hiểu ra chân lý ấy, nên Phật dạy cho chúng ta rằng, hãy biết điều tiết cảm xúc của mình, cứ sống thuận theo hoàn cảnh, nhưng đừng để bị hoàn cảnh cuốn trôi. Người ngộ đạo là người biết sống bình thường như mọi người. Vì vậy thánh nhân mới có câu tâm bình thường là đạo. Được là một người bình thường giống như tất cả mọi người đã là một hạnh phúc lớn lao rồi, sao còn đòi làm cái gì khác nữa? Ta có đủ mắt mũi tay chân không khiếm khuyết là hạnh phúc có đó rồi. Thử nghĩ xem, những người không may khuyết tật mà họ còn có ý chí dũng mãnh để vươn lên sống như một người bình thường không khuyết tật, đó chẳng phải là một bài học quý giá cho ta hay sao? Nói tóm lại, vô tâm có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi sự việc xảy ra với mình một cách tự nhiên. Hoàn cảnh đến thì cứ đến, đi thì cứ đi, ta đừng để tâm vướng mắc vào một điều gì cả. Bởi không ai may mắn cả đời, cũng không ai xui rủi mãi. Trong cái rủi nhiều khi có cái may, và cũng có khi trong may lại có rủi. Ta cứ bình thản trước mọi việc, như vậy mới gọi là tâm không, chứ không phải trốn chạy hoàn cảnh và trơ như đá mới gọi là tâm không. Chợt nhớ lại câu nói của một thiền sư rằng, Trước đây khi chưa tu, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Sau khi tu một thời gian, tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Rồi đến bây giờ, khi ngộ đạo rồi, tôi lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Vậy ta hãy suy nghiệm câu nói của thiền sư rồi sẽ hiểu. Và cuối cùng hãy ghi nhớ rằng tâm bình thường là đạo. Không phải chuyện hoang đường. Nếu tình cờ một hôm nào đó bạn bật tivi truyền hình cáp, xem trên đài đang chiếu lại một bộ phim cũ vào khoảng năm 1970 chẳng hạn, bạn thấy gì? Thấy rằng vào thời gian đó, điều trước hết dễ nhận ra nhất là không có ai xài di động. Và lùi lại lâu hơn nữa, vào những năm 1930 chẳng hạn, sẽ không có xe hơi tối tân, không có tàu cao tốc, và còn không có nhiều việc khác nữa, vân vân. Thế, điều này gợi cho ta ý gì? Vào những năm 1970 ấy, có ai hình dung được chiếc di động không? Chắc chắn là không. Và những người như chúng ta, những ai sinh vào khoảng thời gian đó, sẽ thấy rằng quả thật có quá nhiều thay đổi trong suốt mấy mươi năm sau. Tất cả đều thay đổi ngoài sức tưởng tượng. Nếu một người chết đi vào những năm đó, thì người ấy sẽ không hề biết được những gì có được ở những năm sau này. Nhưng tại sao tôi lại nói điều này? Xin thưa rằng, tôi muốn nói, chúng ta đọc kinh Phật và đọc những quyển sách của những vị cao tăng đắc đạo, trong đó mô tả những việc tưởng chừng như phi lý, như các vị Bồ Tát bay đi trên những tòa sen, Đức Phật từ giữa hai đầu chân mày hiện tướng hào quang thấu suốt các cõi. Có hoang đường chăng? Hay kinh Phật nói dối? Nếu nói gì chúng ta không thấy nên không tin, thì thử hình dung xem. Ông bà quá cố của chúng ta xưa kia biết gì về máy tính và di động? Vì vậy tôi nghĩ những gì mà chư Phật đã nói trong kinh là có thật hoàn toàn, không hề là điều hoang tưởng, chỉ vì chúng ta không hiểu nổi cho nên không tin được mà thôi. Lời bình. Kinh Phật nói vũ trụ này có tới 10 phương cõi Phật và 3.000 thế giới, mà ở những thế giới đó có những chuyện thần kỳ ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nên chúng ta nghĩ là không có. Nhưng chúng ta biết đâu đó là điều có thật. Kinh Phật không nói sai. Sở dĩ chúng tôi nói lên điều này là vì muốn góp phần kiến tạo niềm tin nơi các bạn đồng tu, hiểu được sự thật đó, để chúng ta tin sâu vào lời nói của Phật. Ta có thể hiểu cách này hay cách khác, nhưng chung quy là cũng để cho ta tinh tấn hơn mà thôi. Rằng ngoài thế giới ta đang sống đây, có nhiều thế giới khác tốt đẹp hơn nhiều, phi thường hơn nhiều, rực rỡ hơn nhiều. Nhưng không vì thế mà chúng ta coi thường thế giới ta đang sống. Bởi vì muốn bước lên bậc thang thứ 10 thì bước thứ nhất vẫn là nền tảng quan trọng hơn hết. Vì vậy, muốn tiến đến cõi thế giới tốt đẹp trang nghiêm, ta phải xây dựng thân tâm ngay từ kiếp sống hiện tại này. Phải tu học, phải làm đúng như lời Phật dạy, phải dẹp bỏ cái tham lam ích kỷ, cái tự cao tự đại, cái cố chấp tị hiềm. Phải có tâm biết thương người, phải biết giúp đỡ người, phải biết bố thí và phải biết buông bỏ những gì cần buông bỏ. Thế giới này của chúng ta hiện nay cũng rất tốt đẹp phi thường rồi, nhưng còn có nhiều thế giới khác tốt đẹp phi thường hơn nữa. Vậy ai là người trí tuệ thì sẽ mong muốn đi lên, tức được về những thế giới cao hơn, chứ đâu ai muốn đi xuống, tức xuống các cõi tối tăm thấp kém hơn, phải không các bạn? Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, phải có điều kiện của nó. Nói cho dễ hiểu hơn, để được sống ở Nhật, ta phải học tiếng Nhật. Để được sống ở Mỹ, ta phải biết tiếng Mỹ. Còn các cõi Phật thì điều kiện là gì? Là phải tu, phải sửa, phải lọc sạch cái bản tính của mình cho thật trong sáng, thiện lương. Điều ấy không phải chỉ nói suông, mà phải thực hành bằng tất cả tâm huyết của mình, bằng ý chí kiên trì sắt đá không ngừng nghỉ của mình. Không phải tinh tấn một năm rồi bỏ lửng ba năm, tu một ngày, nghỉ ba ngày. Như vậy sẽ không bao giờ có kết quả. Đừng quên một điều quan trọng này là con quỷ vô thường, tức cái chết, nó đến bất ngờ lắm đó. Nó không báo trước hay cho ta một cái hẹn nào, mà một khi nó đến rồi thì tất cả không còn kịp nữa, và ta phải làm lại từ đầu, nghĩa là lại lẩn quẩn trong vòng luân hồi sanh tử nữa, như con kiến bò quanh miệng chén mà không biết thoát đi bằng ngã nào. Ở đây ta xài di động là siêu lắm rồi, nhưng ở cõi Phật còn siêu hơn nữa, là không cần có di động mà vẫn nói chuyện khắp thế giới mười phương bằng tiếng nói bình thường, bay không cần máy bay mà búng tay một cái xuất hiện liền tại nơi muốn đến, nhanh hơn gấp bội lần máy bay siêu tốc, mà không phải phập phồng lo sợ có sự trục trặc bị rớt giữa chừng. Nếu muốn gì thì chỉ cần khởi lên một ý niệm là có đồ dùng lập tức, không cần chờ đợi. Ôi, thật sung sướng làm sao, vui làm sao, chư Phật đang mỏi mòn chờ ta đó. Vậy đi hay không tùy các bạn. Tự tử không siêu thoát. Tôi vừa được nghe chuyện của một cô khoảng hơn 30 tuổi. Không biết buồn khổ chuyện gì mà cô mướn khách sạn rồi uống thuốc ngủ tự vẫn, bỏ lại một bà mẹ và hai con nhỏ. Ba cô đã mất và cô đã ly dị chồng. Mẹ cô đau khổ lắm, vì trước khi cô tự vẫn, mẹ cô có rầy la chút ít về chuyện của cô. Chắc là vì cô có quen với một anh đã có vợ. Khi cô chết rồi, mẹ cô cứ dằn vặt mãi, vì nghĩ tại mình rầy la mà con mình tự vẫn. Sau đó thì cả nhà thường thấy cô hiện về đứng khóc mà không nói được gì. Một đứa cháu của cô ở bên Mỹ, lúc chưa hay tin cô mất, thì một bữa nọ nằm mơ thấy cô mặc đúng bộ đồ đó. Cô khóc và nói cô không muốn chết, nhưng tại vì khi uống thuốc vô rồi, thuốc tác động nhanh quá, cô kêu cửa không kịp. Khi ấy cô đang ở khách sạn một mình. Mẹ cô cầu siêu cho cô khắp các nơi, mà hình như cô vẫn chưa siêu thoát, nên cứ vài hôm lại thấy cô đứng khóc. Có khi mở mắt vẫn thấy, chứ không phải là mơ. Căn nhà trở nên âm u trầm uất. Tội nghiệp mẹ cô, bà bị mọi người chung quanh không hiểu được chuyện, nên lời ra tiếng vào trách móc bà, nói tại bà mà con gái bà tự vẫn, làm cho bà đau khổ vô cùng, không dám ra đường gặp ai. Tôi nghe câu chuyện của bà mà thấy đau lòng quá. Có ai hiểu được cho tấm lòng người mẹ không? Tình thương của người mẹ như thế nào? Chỉ những ai có làm mẹ mới hiểu được mà thôi. Lời bình. Kinh Phật có nói người tự tử là mang tội sát sinh. Thế nào gọi là tội sát sinh? Vì tự giết thân ta, mà thân ta đây cũng là một chúng sinh. Phật cấm sát sinh, nên ta tự giết mình cũng là sát sinh. Và tội sát sinh, giết người thì không thể nào siêu thoát được. Vì cô ấy tự tử nên có hai tội: một là sát sinh, hai là bất hiếu. Vì cô chết để mẹ cô đau buồn khổ sở, còn bị người đời dèm pha trách móc, thật là đáng thương cho một người mẹ hiền bất hạnh. Chúng ta nên biết rằng cha mẹ hiển tiền như Phật tại thế. Ta có thể không biết Phật là ai, nhưng phải biết hiếu kính với mẹ mình. Không có ơn nào bằng ơn tạo tác. Người mẹ là người sanh thành ra mình, tức người mẹ là vị Phật của mình, là vũ trụ của mình, là người ơn của mình. Và với kinh nghiệm sống mà tôi đã trải qua trong bao nhiêu năm, thì tôi thấy được rằng những ai bất hiếu với cha mẹ thường không có kết quả tốt làm việc gì cũng không thành công, đi tới đâu cũng ít được ai thương mến tôn trọng, thường thất bại nhiều hơn. Đó là sự thật. Vậy còn chữ hiếu thì sao? Phàm làm con thì không nên làm cha mẹ buồn, nên gần gũi để cho cha mẹ vui. Có khi chỉ một cái bánh hay một món quà nho nhỏ mua về cho cha mẹ, đó cũng là làm vui cho cha mẹ. Đừng quan niệm rằng cho tiền nhiều, cung phụng đầy đủ vật chất, nhà cao, cửa rộng, rồi bỏ cha mẹ thui thủi một mình ở trong ngôi nhà vắng vẻ, cả năm không lui tới, và cho đó là tròn chữ hiếu là sai lầm. Tấm lòng của người mẹ rất bao la, người ta ví như cái biển là đúng lắm. Cái gì cũng muốn dành cho con mình là tất cả, con mình là trung tâm vũ trụ. Ai đụng đến con mình, thà giết mình còn hơn. Vậy đó, trên thế gian này, tất cả đều có thể tìm kiếm được, chỉ có mẹ. Mất đi rồi, không kiếm lại được đâu các bạn ơi. Và vì mẹ thì chỉ có một, nên quý giá vô cùng. Có câu chuyện ý nghĩa về tấm lòng người mẹ như thế này. Có hai người đàn bà nọ cùng giành giật một đứa bé, ai cũng cho đứa bé là con của mình. Đôi co cãi giả không xong, bèn đem lên quan phân xử. Quan dùng mọi cách để tìm ra xem ai thật sự là mẹ của đứa bé, nhưng tìm đủ mọi cách cũng không làm sao biết được. Ai cũng nói mình là mẹ ruột của đứa bé, không ai chịu nhường ai. Sau cùng, quan nghĩ ra một cách, liền ra lệnh sẽ chặt đứa bé ra làm đôi, mỗi bà một nửa cho công bằng. Bà kia suy nghĩ một hồi rồi đồng ý và nói, thôi được, như vậy mới công bằng. Và bà chấp nhận biện pháp đó. Còn bà nọ, sau một hồi suy nghĩ, bà liền nói, đứa bé này không phải con tôi, nó chính là con ruột của bà ấy. Vậy xin quan giao đứa bé cho bà ấy đi, chứ đừng có ra lệnh chặt nó làm đôi, vì nó sẽ chết. Quan mỉm cười vì đã tìm ra câu giải đáp. Chỉ có tấm lòng của người mẹ thật sự mới quyết định như vậy, vì nó vượt lên trên cái tầm thường, nó cao cả vô biên là ở chỗ đó. Thà chấp nhận thiệt thòi mất mát về mình, chứ không muốn ai làm tổn hại con mình. Ôi, còn gì xúc động hơn nữa chứ? Mẹ, mẹ của con ơi! Vậy, nếu những ai may mắn còn mẹ, thì mau mau thức tỉnh, quay về mà chăm sóc gần gũi, đừng bỏ mẹ bơ vơ. Và nếu ai là người học Phật, thì càng nên ghi nhớ điều này. Những lời mẹ dạy mình là những lời kinh thâm sâu huyền diệu nhất, và hình ảnh mẹ mình là hình ảnh vị Phật gần gũi bên ta nhất. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ, nghe không? Mẹ tôi tóc xanh nhường bạc than ngày, mẹ tôi đau buồn nàng chiếu đôi vai. Chuyện hằng ngày phần 2 đến đây tạm dừng. Xin hẹn lại cùng quý vị phần 3. Kính chúc quý vị sớm viên thành đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn. Mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng không than không phiền dù lắm hoạn nạn, lòng tin con mình xứng thành.